Tiên Linh Đồ Phổ, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 54.040 quần ẩu. Gác sách, com trong đêm đen, phù tăng mộc an tĩnh không tiếng động. Cầm điểu nhóm với ngày đêm vô cùng mẫn cảm, bọn họ chỉ ở ban đêm ra ngoài hoạt động, đến buổi tối, hầu như đều đang an tĩnh tu luyện. Tối nay phù tăng mộc lại loáng thoáng vang lên vỗ cánh thanh âm. Thắng ngắm an tĩnh ngồi xổm phù tang thụ trên cành, nhìn chằm chằm phía dưới thuộc về Dương Sơn. Nguyên anh yêu tu tuyệt hảo thị lực có thể xem xuống phía dưới có điểm đen ở kiến bò. Khí thức của bọn họ ẩn giấu tốt, nếu như không phải đã sớm nhìn chằm chằm, căn bản sẽ không phát hiện thuộc về Dương Sơn tụ tập nhiều như vậy yêu tu. Những thứ này yêu tu thấp nhất cũng có kết đan ở trên tu vi, mà kết đan yêu tu thậm chí chỉ có thể lưu ở ngoại vi. Nguyên anh yêu tu đạt được hai chữ số, hơn nữa bố trí ở Mộc Dương đài che giấu tai mắt người nhân tù, đây không chỉ là hỏa nha nhất tộc thực lực Trọng Minh Điểu, Đế Giang, Kim Sĩ Đại Bằng, những bộ tộc này khẳng định cũng tham dự trong đó. Tháng ngắm thầm mắng trong lòng, thường ngày làm sao không có thấy bọn họ như thế đoàn kết. Đế Giang nói là đứng ở hỏa nha bên này, thường thường còn có thể theo chân bọn họ xuyên thấu qua cái tiếng gió thổi, lần này cứ nhiên lừa gạt, nếu như không được là tộc trưởng nhiều tưởng tượng, đại khái muốn một chuyến tay không? Hắn quay đầu nhìn, bộ tộc Kim Ô đại bộ phận yêu tu, đều giấu ở phụ cận, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đánh về phía thuộc về Dương Sơn. Kết anh là một kiện chuyện trọng đại yêu tu mà nói, giống như với lại đầu một lần thai. Kết anh sau, không thể hoàn toàn hóa hình yêu tu, trên cơ bản đều có thể hoàn chỉnh hóa hình. Mà một ít huyết thống thấp hèn yêu tu kết anh bằng trọng tố thân thể kết nguyên anh chất lượng cao một chút, đem tu luyện liền dễ dàng một chút. Cho nên, gần kết anh yêu tu, đều sẽ tìm một địa phương an toàn, trốn đi tu luyện. Nếu như bất hạnh bị khác yêu tu phát hiện kết anh bị quấy rầy ngược lại là thứ nhì, nếu như mới bắt đầu ác niệm thừa dịp cùng với chính mình không có lực phản kích thời điểm cắt đứt kết anh, nuốt ăn nhục thân. Vậy thì xong đời, bất quá yêu tu kết anh tốn thời gian không dài, thông thường chuẩn bị cả tháng, chân chính kết anh khả năng chỉ có vài ngày, giấu tốt cũng sẽ không bị phát hiện. Nhân loại khá là phiền toái, nghe nói bọn họ kết anh. Thông thường muốn một năm trở lên, miên man suy nghĩ một trận phía dưới đã ai về chỗ nấy. An tĩnh lại, tháng ngắm ngẩng đầu hướng tộc trưởng phương hướng nhìn lại, bọn họ bộ tộc Kim Ô, lồng vũ mang theo ánh mặt trời màu sắc cho dù là trong bóng tối, đều không che giấu được cho nên, bọn họ cũng không có biến hóa ra nguyên hình. Tộc trưởng chỗ ẩn thân rất an tĩnh, tựa hồ không tính hiện tại tại động thủ. Tháng ngắm suy nghĩ một chút hiện tại quả thực không phải động thủ thời cơ tốt. Muốn đánh gãy kết anh tốt nhất mới đã tiến nhập kết anh trạng thái, khi đó. Một ngày cắt đứt trước võ thuật liền uổng phí, lấy sân phơi cẩn thận một chút cá tính khẳng định đã sớm đang chuẩn bị đến kết anh địa điểm, ngay lập tức sẽ bắt đầu kết anh. Nói cách khác, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu như xuất thủ sau, không thể đánh đoạn thiên mệnh từ kết anh, đến khi tin tức truyền ra, bộ tộc khác cũng sẽ ra tới ngăn cản. Cái thời gian đó, Kim Ô bộ tộc chỉ có thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô là phù tang mạnh nhất bộ tộc nhưng còn không có cường đại đến có thể không nhìn phù tang những bộ tộc khác tình trạng. Riêng là nguyên sao yêu tu thì không phải là Kim Ô độc hữu chính là. Thời gian một chút trôi qua, đêm nay mây đen tế thắng thật đúng là ẩn núp thời cơ tốt. Thuộc về Dương Sơn trên, trận pháp khởi động, bọn họ vận dụng các loại thủ pháp ẩn giấu trận pháp chạy sóng linh khí. Đáng tiếc sớm đã bị bọn họ để mắt tới, coi như thực sự vô thanh vô tức cũng không dùng. Tháng ngắm nhìn chằm chằm trận pháp trung ương, nơi đó xuất hiện một con hỏa nha. Kim cây mây từ trong đất chui ra kết thành lao cố kén, con kia hỏa nha đang ở kén trong, trên người nó chân nguyên phập phồng, chậm rãi cùng kén cộng hô hấp. Đó là hỏa nha bộ tộc đặc biệt vì thiên mệnh từ tìm thấy diệu pháp kim cây mây, nếu là không có cái này cây kim cây mây, chỉ sợ con kia tiểu hỏa nha tu luyện còn không có nhanh như vậy. Nếu diệu pháp kim cây mây xuất hiện ở nơi này, con kia hỏa nha chắc là thiên mệnh tử không thể nghi ngờ. Con kia hỏa nha trên người linh quang bắt đầu chớp động, càng ngày càng sáng. Tháng ngắm cảm thấy thời cơ đến, nhưng là Kim Ô tộc trưởng bên kia vẫn không có động tĩnh. Mắt thấy ngọc thỏ ngã về tây, buổi tối đã sắp qua đi, tháng ngắm nhịn không được lặng lẽ hướng tộc trưởng chỗ ẩn thân truyền đi. Tới đây làm gì, không chờ hắn rời được bên tai truyền đến Kim Ô tộc trưởng thanh âm. Tháng ngắm thấp giọng truyền âm. Tộc trưởng, chúng ta còn chưa động thủ sao? Chờ một chút, Kim Ô tộc trưởng nói. Mặt trời mọc trước tất biết toái đan, mới là tốt nhất thời cơ. Tháng ngắm bừng tỉnh đại ngộ, một ngày toái đan, kết anh sự tình tựu không khả năng là giả, đến lúc đó, không được kết anh cũng phải kết anh, mà một khi cắt đứt coi như không được chết tu vi cũng tận hủy. Tộc trưởng quả nhiên nhất châm kiến huyết tìm được mấu chốt nhất một điểm. Tháng ngắm kiên nhẫn cùng đợi, giờ dần đảo mắt qua phân nửa, bên kia linh quang đột nhiên buồn bã. Toái đan, động thủ, giấu ở phụ cận yêu tu nhóm nghe được Kim Ô tộc trưởng gào to một tiếng, nhao nhao hướng thuộc về Dương Sơn đánh tới. Phát hiện lần này biến cố thuộc về Dương Sơn nơi đó bắt đầu gây rối, rất nhiều nguyên anh yêu tu chào đón. Đánh đối mặt sân phơi liền nhận ra, lớn tiếng quát lên. Đại Uyên, ngươi muốn làm gì? Đại Uyên là Kim Ô tên của tộc trưởng, hắn bay ở giữa không trung âm u mà cười nói. Đây không phải là sân phơi tộc trưởng sao? Các ngươi thiên mệnh tử ở Mộc Dương Đài kết anh, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Sân phơi lạnh lùng nói. Có liên quan gì tới ngươi? Các ngươi Kim Ô từ lúc nào quan tâm như vậy thiên mệnh tử? Làm sao có thể không quan tâm thiên mệnh chết tồn tại? Có thể là chúng ta phù tang mộc kiêu ngạo đây. Đại Uyên trên mặt lộ vẻ cười, chỉ là cái này cười thấy thế nào làm sao châm chọc. Sân phơi trầm giọng quát lên. Đại Uyên, lời nói nhảm không cần nói nhiều, người ta hai tộc hướng có khập khiễng, hôm nay hết thảy không nói chuyện, nếu như các ngươi thu tay lại ân oán xóa bỏ, nếu không ta hỏa nha khuynh toàn tộc lực cùng các ngươi Kim Ô thề không lưỡng lập. Đại Uyên cười nói lời chia tay nói xong xinh đẹp như vậy. Sân phơi, người khác không biết ngươi là cái gì tính tình, ta còn không biết sao ngươi đè thấp làm tiếp, còn chưa phải là chờ đấy một ngày nào đó dựa vào thiên mệnh tử xuất đầu cái thời gian đó, ngươi không đánh đè ta nhóm Kim Ô ta đem đầu tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Ô cùng Hỏa Nha làm hơn 200 năm, nếu như thiên mệnh tử kết anh hóa hình, sân phơi đương nhiên sẽ không nhịn xuống đi. Nhưng muốn nói vì vậy mà Hỏa Nha hạ thù, xác thực là Đại Uyên tính tình tàn nhẫn. Sân phơi đã sớm biết thiên mệnh tử kết anh Kim Ô nhất định sẽ tới quấy giày, nhưng không nghĩ tới Đại Uyên sẽ mang nhiều như vậy nguyên anh yêu tu đến đây đánh lén, cái này căn bản là khuynh toàn tộc lực không được để lối thoát. Sân phơi mặt ngoài chấn định kỳ thực trong lòng bồn chồn. Hắn tuy là mời Minh Hữu, có thể Minh Hữu không được sẽ nhờ đó mà đem hết toàn lực đơn giản phái mấy cái như vậy yêu tu đến đây tương trợ mà thôi. Hơn nữa Hỏa Nha bản tộc lực về số lượng cùng bộ tộc Kim Ô bất quá đánh ngang tay. Nhưng liền tu vi mà nói, Đại Uyên là nguyên sau, cao hơn bọn họ trên một bậc. Bất quá, đến một bước này, cũng không có hắn lựa chọn nào khác. Đại Uyên giải khai hắn làm sao khó hiểu Đại Uyên Kim Ô đại thể tính tình dữ dằn, Đại Uyên càng phải như vậy, hắn nếu mang theo toàn tộc nguyên anh yêu tu đến đây đánh lén tựu không khả năng hòa giải. Sân phơi cúi đầu nhìn phía dưới kim cây mây trong toái đan Hỏa Nha trầm giọng quát lên. Đã như vậy thì tới đi. Nhìn là các ngươi Kim Ô lợi hại, hay là chúng ta Hỏa Nha được. Thoại âm rơi xuống, thấp bé thân hình tuôn ra hồng quang trong, một con Hỏa Nha hiện ra nguyên hình. Đại Uyên cười lớn một tiếng, sân phơi, có đôi lời rất sớm đã muốn nói với ngươi. Hắn nụ cười vừa thu lại, trầm giọng nói, huyết thống đê tiện chính là đê tiện, vĩnh viễn cũng lật không được thân. Hỏa Nha cũng thượng cổ dị chủng, mặc dù so sánh lại không được Kim Ô huyết thống cao quý, nhưng cùng đê tiện không hợp. Đại Uyên như vậy chửi bới, không ngừng sân phơi, đến đây ngăn trở Hỏa Nha nhóm nộ hiện ra sắc nhao nhao hiện ra nguyên hình. Gặp Hỏa Nha hiện hình, Kim Ô nhóm cũng không cần khách khí, chói mắt kim quang chớp động từng cái Kim Ô hiện ra nguyên hình. Bọn họ thể hình vừa phải, toàn thân lông vũ kim sắc như là ngưng tụ ánh mặt trời, thể dưới ba chân, vô cùng đặc biệt. Phù tang thụ, ngày có Kim Ô truyền thuyết cái này phù tang thụ, vốn là tượng trưng cho mặt trời Kim Ô chỗ ở, bọn họ là nơi đây lúc ban đầu chủ nhân. Bọn họ kiêu ngạo tự có bọn họ cậy vào, ngoại trừ lâu đời lịch sử cao quý chính là huyết thống, còn có thực lực cường đại. Mười mấy con Kim Ô hiện hình, phảng phất mười mấy con tiểu thái dương, đột nhiên xuất hiện ở thuộc về Dương Sơn phía trên. Linh khí cường đại ba động cùng chói mắt quang mang kinh động phù tang thụ các cư dân, bọn họ nhao nhao từ phù tang mộc đi ra kinh ngạc nhìn cách đó không xa thuộc về Dương Sơn, không rõ xảy ra chuyện gì. Kim Ô, đó là Kim Ô, có yêu tu hô. Bọn họ ở nơi nào làm cái gì? Còn có Hỏa Nha, rốt cuộc phải đánh nhau sao? Nói câu nói này yêu tu ngữ điệu hưng phấn. Kim Ô cùng Hỏa Nha không được trả nhiều năm như vậy, không có một lần chân chính đánh nhau, lúc này đây rốt cuộc phải xuất thủ sao? Ngươi vui vẻ cái gì tinh thần? Bên cạnh trên nhánh cây yêu tu quát lớn. Thiên mệnh tử muốn kết anh, bọn họ đánh nhau, là chuyện tốt sao? Cái kia trúc cơ yêu tu chẳng hề để ý thiên mệnh tử mắc mớ gì đến chúng ta đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy ta nhóm được chỗ tốt gì. Ngươi một cái ánh mắt thiền cận, thiền à có thiên mệnh tử chúng ta không có mà nói, chẳng phải là sẽ bị cây cỏ bộ tộc áp một con kế tiếp, ngươi nguyện ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quát lớn hắn yêu tu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không đợi con này yêu tu đáp lời thuộc về Dương Sơn trên, quang mang chớp di chuyển, linh khí đột nhiên nổ tung, kịch liệt sóng linh khí truyền đến, phía ngoài cành cây nhao nhao run run. Phác thông, Phát thông, vô số tu vi chưa đủ yêu tu từ trên nhánh cây té rớt, hoàn hảo bọn họ là cầm điều, ngất xỉu cảm giác vừa biến mất liền bay lên. Không chờ bọn hắn trở lại trên nhánh cây, lớn hơn sóng linh khí truyền đến. Có yêu tu quát lớn, không có kết đan mau vào đi, ba động quá mạnh mẽ. Rơi xuống yêu tu nhóm cầm lấy một nhánh cây liền hướng bên trong bò, cũng bất kể có phải hay không là mình nhà gỗ. Mười mấy cái nguyên anh yêu tu động thủ, nơi nào là bọn họ những thứ này trúc cơ kỳ tiểu yêu có thể đứng xem, coi như là kết đan kỳ cũng phải trốn được phù tang mộc bên trong mới được. Đây là phù tang mộc lớn nhất từ trước tới nay một hồi quần ẩu, kim ô, hỏa nha bộ tộc bị cuốn vào trong đó, theo đấu tranh thăng cấp, đế giang, kim xí đại bằng, trọng minh điểu, cù như cừu phượng, những thứ này bộ tộc lớn không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ tham dự vào. Thậm chí còn, liền một ít trong bộ tộc nhỏ cũng có yêu tu bị cuốn vào. Thuộc về Dương Sơn hỗn loạn tưng bừng, Linh Ngọc thì mang theo tiểu hỏa nha an an lẳng lặng ở phương đông đợi kết anh. ES ngày mai bắt đầu muốn canh ba, áp lực có chút lớn, ngày hôm nay cũng chỉ phát canh một A, xin lỗi, ta thật là tay quá chậm, ngày hôm nay tạp văn có hóa giải. Cách chương.